Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, tà khẩu vị. Không giống bình thường. Đêm, viết xong sơ bộ quy hoạch, Cao Lê rời đi phòng. Bạch Lang vẫn như cũ ghé vào cái kia ngủ. Cao Lê nhìn một chút cái kia tràn ngập sức hấp dẫn dày lông, lắc đầu quả quyết cự tuyệt sự buồn ngủ xâm lấn. Đi một bên nhà kho, đẩy cửa ra, nhìn thấy đang ngồi ở trên mặt đất nói chuyện trời đất linh lung cùng Nặc Nặc Tạp. Phát hiện Cao Lê tiến đến, Nặc Nặc Tạp lập tức kéo xuống mặt nạ, che khuất khuôn mặt. Cảm giác như thế nào? Cao Lê hỏi. Hầu như đều khôi phục, Nặc Nặc Tạp nói. Tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào? Cao Lê đưa tới, ngồi xếp bằng xuống. Ta, Nặc Nặc Tạp nói một cái, ta, chữ, lại không đoạn dưới. Nàng nghĩ trở lại Đông Hải, muốn đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Linh lung thay Nặc Nặc Tạp nói ra. Vì cái gì? Ngươi rõ ràng đã tự do. Cao Lê có chút không hiểu. Bởi vì ta những tỉ muội kia còn không có tự do. Nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ, không giết Diệp Gia, Diệp Gia liền sẽ bức bách u quỷ chúng tìm ta báo thù. Nặc Nặc Tạp thấp giọng nói. Huynh đệ, không nói ta nói ngươi. Người này tu vi muốn đi khiêu chiến một cái chí tôn, rất không có khả năng đi. Cao Lê thẳng vò đầu. Chúng ta loại người này chính là như vậy. Từ xuất sinh bắt đầu, chính là người khác công cụ. Cho dù là chết đều muốn nghe theo mệnh lệnh của người khác. May mắn ngươi giúp ta giải trừ phù chú, dạng này chí ít ta có thể tự mình lựa chọn cái chết của ta. Có thể tại Trung Nguyên nhận biết hai người các ngươi là phúc khí của ta. Chỉ là ta rất xin lỗi ngươi cùng Linh Lung, nhất là Linh Lung, ngươi là ta đời này giao cho người bạn thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Thật đáng tiếc, ta không có cách nào dẫn ngươi đi nhìn ta quê quán hoa anh đào. Nặc Nặc Tạp thở dài nói, huy, người này tốt xấu còn có một cái ân nhân cứu mạng đâu. Cao Lê bất đắc dĩ nói, ta chạy trốn tới Trung Nguyên nhiều năm như vậy, cũng toàn không ít tiền, ta sẽ đem ta giấu kín địa điểm cho ngươi, chờ ta rời đi về sau, ngươi liền đi lấy đi, làm đối báo đáp, những cái kia đều thuộc về ngươi. Nặc Nặc Tạp nói. Cao Lê lắc đầu, nói, ta nói công cụ người muội tạp, chướng không phải như vậy tính toán, ngươi cho rằng ta cứu được ngươi, là vì đòi tiền sao? Nặc Nặc Tạp gật gật đầu, nói, Cao công tử thanh danh ta hiểu rõ, nói, Nặc Nặc Tạp xốc lên trên người tấm thảm, lộ ra phía dưới kỳ lạ da thịt, nhìn xem Cao Lê, nói ra, ngươi biết, chúng ta u quỷ, là thế nào sao? Cao Lê đương nhiên không biết. Hắn quay đầu nhìn Linh Lung. Linh Lung cũng đồng dạng lắc đầu. Nặc Nặc Tạp nói, cái gọi là u quỷ chúng là một cái tên là u quỷ tổ chức sáng tạo ra tập đoàn sát thủ. Tại Đông Hải vực sâu bên trong có một loại ma ngư, có thể biến hóa các loại hình thái. Bọn chúng thường thường ngụy trang thành con mồi đồng loại, thừa dịp con mồi không chú ý thời điểm lặng lẽ đem con mồi giết chết. U quỷ chính các cán bộ đem còn sống ma ngư ra tính cả xương đầu cùng nhau lột bỏ. Tại hai canh giờ bên trong choàng tại 3 tháng đại bé gái trên thân. Da liền sẽ cùng bé gái da thịt sinh trưởng ở cùng một chỗ. Còn sống sót, người biến thành ma nhân, ma ngư xương đầu biến thành mặt nạ. Lại lấy u quỷ chúng nội bộ đặc biệt công pháp tu luyện, chúng ta liền có thể thiên biến vạn hóa, trở thành u quỷ. Nặc Nặc Tạp mở ra tay, không chút nào che giấu mình. Trách không được Nặc Nặc Tạp da thịt không giống nhân loại. Nguyên lai cái kia vốn là không phải nhân loại da thịt, vậy mà đối anh hài động thủ. Cao Lê không khỏi nhíu mày. Đông Hải chư đảo mấy năm liên tục nội loạn, các nam nhân đều bị kéo đi đánh trận, các nữ nhân không có cách nào mình nuôi dưỡng hài tử. U quỷ chúng cho các nàng tiền, các nàng liền bán, Nặc nặc tạp nói, tại Cao Lê trước mặt biến thân thành mỹ nữ bộ dáng. Cao công tử thích cao gầy một điểm, vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn một điểm, là gầy yếu một điểm, vẫn là đầy đặn một chút. Vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thân thể của ta bây giờ vẫn là hoàn bích, bây giờ liền đưa ngươi. Ngươi có thể tùy ý chơi như thế nào làm đều có thể. Vậy cũng là ngươi nên được. Chúng ta u quỷ chúng nhận qua huấn luyện, biết như thế nào nghênh hợp nam nhân. Ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Nặc nặc tạp thanh âm cũng theo biến hóa của nàng mà không ngừng cải biến, hoặc là đơn thuần, hoặc là xinh đẹp, hoặc là lãnh diễm, hoặc là hàm xúc, cho dù là Cao Lê, đều hoàn toàn nghe không ra này lại là giả vờ. Thì ra là thế, người chính là ích chiến cảnh bên trong tất cả nam nhân chung cực mộng tưởng ma hình nữ. Ngưng, Cao Lê cau mày, ngăn cản nặc nặc tạp tiếp tục biến hóa xuống dưới. Nói thật, chuyện này nếu quả như thật là ngươi tình ta nguyện nam nữ hoan ái, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà trước mắt nha đầu này một mặt tử khí, giả vờ quyến rũ đi thận không đi tâm, dạng này không tốt. Ngươi biết không, ta cùng nam nhân khác không giống, ta ưa đặc biệt điểm, liền đặc biệt thích ngươi nguyên bản dáng vẻ. Cao Lê nói. Cái gì? Nặc nặc tạp ngữ khí bên trong có một tia kinh ngạc. Ta nói ta thích ngươi nguyên bản dáng vẻ, ngươi không phải nói thân thể ngươi đưa cho ta, để cho ta tùy tiện chơi như thế nào làm đều được sao? Tới đi, ta thích ngươi nguyên hình, Cao Lê nói. Nặc nặc tạp sửng sốt một chút, sau đó nàng yên lặng giải trừ tất cả biến hóa, khôi phục nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thon gầy dáng vẻ. Sau đó Cao Lê đi tới, nhẹ tay đặt nhẹ tại trên vai của nàng, bả vai xương cốt có chút cấn tay. Linh lung sau lưng Cao Lê gắt gao nhìn chằm chằm tay của hắn, biểu lộ mặc dù từ đầu đến cuối lạnh nhạt, bất quá đáy mắt lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cảm nhận được nặc nặc tạp thân thể tại run nhè nhè, Cao Lê duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng xốc lên mặt nạ của nàng, lộ ra mặt mũi của nàng. Mặt nạ ấm áp, dưới mặt nạ một trương khuôn mặt ửng đỏ, một đôi nhìn như không quan trọng trong mắt lại tràn đầy thủy khí. Ngươi nhìn ngươi cũng khóc, ta cũng đừng khoe khoang thôi, Cao Lê cười nói. Cao Lê sau lưng Linh Lung lập tức mười phần không màng danh lợi mỉm cười. Nhưng ta có thể làm sao a? Nặc nặc tạp khóc nói. Đừng khóc, ai sao? Làm sao còn khóc đến càng hung? Ta là sát thủ a. Lãnh khốc điểm, ngươi đừng khóc a. Cái kia Linh Lung ngươi ôm một cái nàng thôi. Đúng đúng, ai? Linh Lung ngươi dùng ánh mắt kia nhìn ta làm gì? Hiểu, ta đã hiểu, người tốt làm đến cùng, ta đến nghĩ một chút biện pháp, chí ít để ngươi mạnh mẽ về sau lại đi. Tốt được rồi, nhanh nghẹn khóc ngoan a. Cao Lê cũng không có dự định thật chiếm nhân gia tiện nghi. Hắn chỉ là không quen nhìn nặc nặc tạp rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại luôn tìm cái chết, mới cố ý dọa một chút nàng. Ngươi muốn nói Cao Lê có phải hay không có biện pháp? Hắn thật là có một cái không biết có thể hay không dùng biện pháp. Là một cái hạch tâm vì võ hiệp game điện thoại. Cao Lê thiết kế trò chơi tự nhiên cũng có, truyền công, hệ thống. Cùng trực tiếp đem chân khí bản thân rót vào đối phương thể nội khác biệt. Truyền công hệ thống là trực tiếp đem tự thân tu vi tặng cùng đối phương. Nguyên bản truyền công hệ thống là thông qua NFC đến thực hiện. Bất quá bây giờ ước chừng cũng chỉ có thể là thiếp bối tâm. Bộ này truyền thống hệ thống có độ thuần thục thuyết pháp. Theo truyền công số lần càng ngày càng nhiều, độ thuần thục càng cao, công lực của ngươi có thể cho đối phương tăng lên càng cao. Chỉ bất quá, Cao Lê không biết rõ lắm mình trước mắt độ thuần thục là bao nhiêu. Dựa theo mình kia đáng thương tu vi xem ra, khả năng cũng không có nhiều đi. Vô luận như thế nào,